Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn lại tiếp tục mỉm cười nhìn xem Bạch Đạo, dây Bạch Kế Đạo. Ngươi biết con người của ta ưa thích trảm thảo trừ căn. Ngươi đỉnh phong thời điểm, ta không thể giết ngươi vì ta tôn nhi báo thù. Lần trước cũng làm cho ngươi chạy. Lần này, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Tiêu Triệt cùng Không Công Đạo Tâm bên trong cũng là xong, ổ sói không có ra, lại vào hang hổ. Lục Gia cũng không hoảng, hắn có lòng tin giết người này. Chỉ là lúc này, hố trời chỗ sâu hồng quang toàn bộ tiêu thất, hố trời đình chỉ lắc lư. Lục Gia không nhìn khuất trần thế, lo lắng nhìn về phía hố trời chỗ. Túc chủ, ngươi yên tâm, Phượng Cửu Khanh không có việc gì, nàng thắng. Nghe được Phượng Cửu Khanh thắng, Lục Gia nỗi lòng lo lắng cuối cùng triệt để rơi xuống, nụ cười lại lần nữa về tới trên mặt. Bạch Đạo Tâm đều đã chết, đều chết đến trước mắt đại ca còn có thể cười, thật sự không hổ là đại ca, tâm tính quá tốt rồi. Hắn muốn nhiều hướng đại ca học tập, đợi lát nữa chọn một tốt tư thế tự sát. Lục Gia cười chọc giận cao cao tại thượng, không đem Lục Gia ba người làm người khuất trần thế e sâu kiến, ngươi lại còn dám cười, vậy ta trước hết tiễn ngươi lên đường. Lục Gia chuẩn bị tự mình ra tay lúc, khuất trần thế đột nhiên bị một cổ cường đại khí tràn trực tiếp từ trên không trung trọng trọng đè xuống, Ngọc Liên cũng nát. Bạch Đạo cùng Tiêu Triệt cũng bị đè lên trên mặt đất, bất quá không có bị ép tới khuất trần thế bạo lực như vậy. Nơi xa truyền đến Lục Gia hồn khi mộng nhiễu âm thanh, kẻ ta người, ngươi cũng dám động. Ngươi cũng xứng động. Cầm trong tay hồng dù, người mặc màu đen váy dài, tóc dài xõa tuyệt mỹ nữ nhân chậm rãi đi tới. Váy dài chỉ tới mắt cá chân phía trước, tim tim chân ngọc, trên mắt cá chân linh đang có thể thấy rõ ràng, Phượng Cửu Khanh đạp không mà đến. Tần. Nữ đế đại nhân. Lục Gia lần thứ nhất như thế nhìn thẳng Phượng Cửu Khanh, muốn nhìn một chút nàng có bị thương hay không. Bạch Đạo cũng nghe đến âm thanh e đại tẩu tới, hu hu, ta được cứu. Tiêu Triệt tâm tình phức tạp, thì ra cái đại quan đầu này là Phong Hoa nữ đế người, chẳng lẽ hắn là cái kia tạp dịch đệ tử, Lục Gia. Tiêu Triệt trong lòng lại dâng lên một vấn đề, vậy cái này tiểu trọc đầu là ai? Hắn mà phải sợ chọc nổi, Bạch Kế Đạo. Hắn muốn trở về hỏi một chút sư tôn. Lục Gia vui vẻ. Bạch Đạo vui vẻ, Tiêu Triệt nghi hoặc thêm vui vẻ. Chỉ có cái kia bị đặt ở trên mặt đất khuất trần thế lòng như tro nguội, cái này Bạch Kế Đạo như thế nào hỗn đến Phong Hoa nữ đế bên người. Sớm biết hắn liền đem hắn cái kia tôn nhi trục xuất gia tộc. Mấy người những thứ này tâm tư đều chỉ trong nháy mắt, Tiêu Triệt cùng Bạch Đạo ra miệng một lời, bái kiến Phong Hoa nữ đế đại nhân. Phượng Cửu Khanh căn bản vốn không nhìn những người khác, xác định Lục Gia không sau đó. Hướng về phía Lục Gia nói, "Ê đi thôi." "Là." Phượng Cửu Khanh bung dù đi ở phía trước, Lục Gia hấp tấp đuổi kịp. "Đại tẩu, ở đây còn có một cái Huyền Đạo tông người không chết, đại ca, thân đại ca, đừng bỏ lại ta, Huyền Đạo tông người này muốn giết ta a." Nói chuyện trong nháy mắt, Bạch Đạo cảm thấy trên người uy áp biến mất. Hắn ngẩng đầu, Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia không thấy, lại đảo mắt nhìn khuất trần thế. Khuất trần thế toàn thân đang bị liệt hỏa đốt, miệng không thể nói, thân không thể động, chỉ có thể sinh sinh thụ lấy liệt hỏa đốt người cùng hồn chi thống. Bạch Đạo lập tức đứng lên, chạy đến khuất trần thế bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống hứa khuất trần thế mấy ngụm, nghe lão tử có đại ca che đậy, ngươi còn nghĩ thừa dịp ta tạm thời không còn tu vi thời điểm giết ta, nằm mơ giữa ba ngày. Phi. Khuất trần thế tại trong liệt hỏa, cơ thể tính cả lấy linh hồn từng chút tiêu tan. Bạch Đạo cũng chuồn đi. Hắn còn có địch nhân, cũng không thể bại lộ thân phận, chuồn đi chuồn đi. Nhặt được một cái mạng Tiêu Triệt cũng liều mạng hướng về Thiên Ma Tông đuổi, hắn muốn trở về cùng sư tôn cáo trạng, đáng chết cùng thành. Thứ 118 chương linh đang định tình. Phượng Cửu Khanh bung dù đi ở phía trước, chung quanh hết thảy giống như liền dừng lại. Lục Gia tỉnh tỉnh nhìn chằm chằm Phượng Cửu Khanh bóng lưng, hắn nữ đế đại nhân coi như mặc màu đen quả phụ trang cũng đẹp mắt, rê phi phi phi, điềm xấu. Ta còn rất tốt sống đây này. Ngươi gặp phải nguy hiểm vì cái gì không liên hệ ta, ta không phải là lưu lại cho ngươi ấn ký sao? Phượng Cửu Khanh dừng bước lại, thu hồi dù. A, ta. Kháng nữ đế đại nhân ở chiến đấu, chính ta có thể giải quyết liền không có liên hệ nữ đế đại nhân. Lục Gia vội vàng giảng giải. dù cầm. A Hảo. Lục Gia khôn khéo tiếp nhận dù. Phượng Cửu Khanh nắm lên Lục Gia cổ tay, thì dù sẽ bảo hộ ngươi, ta mang ngươi trở về Thiên Ma Tông. Dứt lời, Lục Gia chỉ thấy hắn cùng Phượng Cửu Khanh trước mặt xuất hiện một cái vặn vẹo không gian. Phượng Cửu Khanh không có cho Lục Gia thời gian phản ứng, lôi kéo hắn đi vào vặn vẹo không gian, Hồng Tán tự động chống ra bảo hộ ở Lục Gia đỉnh đầu. Túc chủ, Hồng Tán là Phượng Cửu Khanh bản mệnh pháp bảo, nàng vậy mà nguyện ý cho ngươi dùng. Bất quá, Phượng Cửu Khanh giống như thụ một chút vết thương nhỏ. Cái gì? Phượng Cửu Khanh bị thương. Lục Gia nóng nảy hướng bên người Phượng Cửu Khanh nhìn lại. Toàn thân áo đen, vẫn là giống như bình thường trên mặt lãnh đạm, nhìn không ra một tia cùng bình thường không giống nhau chỗ. Chính là một chút vết thương nhỏ, đối với Phượng Cửu Khanh tới nói tùy tiện tu dưỡng hai ngày liền tốt. Hệ thống hướng Lục Gia giảng giải. Như vậy cũng tốt, lần sau nói chuyện nói rõ hơn một chút, làm hại ta lo lắng vô ích. Lục Gia biết Phượng Cửu Khanh không có việc gì, vụng trộm thở phào nhẹ nhõm. Đến. Phượng Cửu Khanh lấy đi Lục Gia dù. Lục Gia chớp mắt to, một chút như vậy, hắn liền trở về hắn tại Phong Hoa Điện gian phòng. Như thế cưỡi tên lửa còn nhanh, tu tiên chính là hảo. Ngươi đột phá a. Phượng Cửu Khanh câu nói này nói đến Lục Gia điên khùng, nghe nữ đế đại nhân. Đột phá? Ngay ở chỗ này sao? Ta tại hố trời lấy được đến một thứ, với ta mà nói vô dụng, cho ngươi dùng vừa vặn, có thể giúp ngươi làm chắc căn cơ, đột phá a. Phượng Cửu Khanh cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem Lục Gia. A tốt tốt tốt. Lục Gia cũng sẽ không do dự, ăn bám chính là hương. Hắn ngồi xuống đất, bắt đầu viên mãn thứ hai thần tàng. Tại hắn lần nữa đem huyền hoàng hỗn độn chi khí dẫn vào thứ hai thần tàng thời điểm. Phượng Cửu Khanh cũng ra tay rồi, một khỏa màu xanh biếc rễ cây bị đẩy vào cơ thể của Lục Gia. Đệ tam. Đệ tứ. Đệ ngũ thần tàng đồng thời bị cực lớn linh khí lấp đầy, Lục Gia vội vàng đem huyền hoàng hỗn độn chi khí đưa vào mỗi thần tàng. Tại đệ ngũ thần tàng thời điểm, Lục Gia cố ý nhiều đưa một chút, dù sao cũng là thần tàng của thận, khụ khụ khụ, nam nhân mà, thận không thể không đi. Lục Gia tại tu luyện thời điểm, Phượng Cửu Khanh cũng không có nhàn rỗi, nàng lấy ra một đoạn nám đen cây khô tế luyện. Đây là nàng lần này tiến hố trời một trong những mục đích, vạn năm sét đánh một, cho Lục Gia luyện chế một cái không sợ sét đánh kiếm. Còn có một cái chính là vạn năm sét đánh một cái kia bất tử rễ cây. Vừa mới cũng đã tiến vào Lục Gia trong thân thể. Nàng kỳ thực tại Lục Gia tiến vào hố trời sau một mực đi theo Lục Gia, thẳng đến Lục Gia đánh nằm bẹp hợp hoang tông nữ tu sau mới rời khỏi Lục Gia, tiến vào hố trời chỗ sâu. Nàng đối với Lục Gia tại hố trời bên trong biểu hiện miễn cưỡng hài lòng, chỉ là quá mức nhân từ nương tay, chỉ ăn cướp, không có trảm thảo trừ căn, những người kia đằng sau mới dám truy sát Lục Gia. Tính toán, hắn còn nhỏ, không có trải qua tu tiên giới hiểm ác. Phượng Cửu Khanh chỉ coi Lục Gia còn nhỏ, chờ mình về sau chậm rãi dạy hắn, chính mình dưỡng một cái đồng dưỡng phu cũng không dễ dàng. Nghĩ đến đồng dưỡng phu, Phượng Cửu Khanh vui vẻ, còn có miệng lưỡi trơn tru điểm ấy cũng phải cho hắn sửa lại, ta không thích. Nàng nghĩ đến như thế nào dưỡng tốt Lục Gia, chờ Lục Gia tứ cực cảnh chuẩn bị cho hắn bảo vật gì. Còn có cái kia đáng chết Huyền Đạo Tông, lần trước cảnh cáo còn chưa đủ à. Xem ra chính mình phải đi lại cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, không bao lâu, Phượng Cửu Khanh đã đem kiếm gỗ tế luyện hảo. Lục Gia ngũ đại thần tàng cũng đã toàn bộ viên mãn, chỉ chờ một cơ hội liền có thể đột phá đến tứ cực cảnh. Hắn mở mắt ra, đa tạ nữ đế đại nhân. Hắn biết Phượng Cửu Khanh chắc chắn cho nàng đồ vật rất trân quý, bằng không thì hắn làm sao có thể lập tức ngũ đại thần tàng toàn bộ đều tu luyện viên mãn, hơn nữa còn mạnh mẽ phi thường. Hắn bây giờ cảm thấy hắn mạnh đến mức không còn gì để nói. Cái này ngươi cầm. Phượng Cửu Khanh lại đem vừa tế luyện tốt kiếm gỗ cho Lục Gia. Thanh kiếm gỗ này sẽ không sợ sét đánh, tế luyện cẩn thận. Lục Gia tiếp lấy bay tới kiếm gỗ, kích động đến nửa ngày nói không nên lời, hắn rất muốn Phượng Cửu Khanh có phải hay không vì hắn, mới đi cùng Thiên Khanh Đại Đế ý chí đánh nhau. Nữ đế. Nhưng mà, hắn há mồm mấy lần đều không nói được, chỉ có thể thâm tình nhìn qua Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh bị Lục Gia chầm chầm đến hơi hơi nghiêng đầu, nàng trên mắt cá chân trái linh đang bay đến Lục Gia trước mặt, hệ ngươi cất kỹ, không cho phép ném đi. Tiếp đó, Phượng Cửu Khanh một chút liền biến mất. Lục Gia đưa tay đi đụng vào linh đan, Linh đan tự động đeo vào lục gia trên cổ tay trái. Hắn nhìn xem linh đan, chuyển động cổ tay. Đinh linh. Linh đan truyền ra thanh thúy âm thanh, như gió linh bị gió thổi động âm thanh. Tính vật đính ước. Lục gia cảm thấy chính mình chân tướng, này liền cùng buộc tiểu dây thun một cái đạo lý. Như thế nào không dắt dắt tay, hôn lại đi, hơn nữa đứng yên tình hình thực tế vật cũng muốn nói rõ ràng, đến cùng có tính không cùng một chỗ. Không phải chỉ là để muốn chơi một chút ta đi. Không được. Chơi ta liền phải phụ trách. Lục gia thiên mã hành không suy nghĩ, hệ thống cũng không có quấy rầy hắn. Mà khác một cái người trong cuộc Phượng Cửu Khanh, nàng đã đỏ mặt trở lại tẩm cung của mình. Nàng trên ghế ngồi nửa ngày, trên mặt đỏ ửng mới dần dần lui xuống. Linh đang cho hắn hẳn là hiểu ý của ta không? Nàng thực sự không biết làm sao mở miệng, liền dứt khoát trực tiếp đem linh đang cho lục gia liền thật là nàng người. Phượng Cửu Khanh duỗi ra chân phải, lay động linh đan. Đồng thời, lục gia trong tay trái linh đan cũng đi theo vang lên. Đinh linh, đinh linh, đinh linh. Lục gia bị tiếng chung kéo về suy nghĩ, nói như thế nào chính mình vang lên. Lục gia cũng lắc lắc trên tay mình linh đan. Lập tức, Phượng Cửu Khanh lại rung chính mình linh đan. Lục gia trên tay linh đan lại vang lên, hắn đã hiểu, chính mình cái này linh đan cùng Phượng Cửu Khanh chính là một đôi. Cho nên, đây quả thật là tính vật đính ước. Ta phải cố gắng tu luyện. Người ở rễ cũng phải nỗ lực. Phượng Cửu Khanh dao động một chút, Lục Gia cũng dao động một chút, hai người chơi một hồi. Phượng Cửu Khanh cảm thấy không muốn bồi tiếp Lục Gia ngoạn, nàng phải nắm chặt thời gian chữa thương, tiếp đó đi Huyền Đạo Tông đòi nợ. Phượng Cửu Khanh không chung lắc ken, Lục Gia chính mình rung mấy lần, không có trả lời sau, hắn cũng không có tiếp tục chơi. Hắn đẩy cửa ra đi vào, tiếp đó phân phó hệ thống để ngươi gọi con rối giúp ta tế luyện kiếm gỗ, ta phải chuẩn bị đột phá. Túc chủ, không rút thưởng. Chờ ta đột phá xong lại rút, cảm giác tới, ta muốn đột phá. Lục gia nói xong cũng tiến vào trong tu luyện, bắt đầu đột phá tứ cực cảnh. Thứ 119 chương đại ca ngươi là trời sinh mị thể sao? Lục gia tu vi vốn ngay tại muốn lằn ranh đột phá, chỉ cần hơi chút đưa tay liền có thể đột phá. Mà hắn đi qua một tháng tu luyện, dễ như trở bàn tay đã đột phá đến tứ cực cảnh. Hệ thống ta phải dùng một cái lớn qua hối đoái Phượng Cửu Khanh tử vong qua. Lục gia mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là quan tâm Phượng Cửu Khanh. Hắn nhớ kỹ hệ thống nói qua Phượng Cửu Khanh kết cục là chết, mình tuyệt đối sẽ không để cho nàng chết. Đi, bây giờ đã giúp túc chủ xem xét, nhưng mà cần chờ khoảng một hồi. Hệ thống hoạt bát đi ra để túc chủ, muốn rút thưởng sao? Rút thưởng, bất quá ta trước phải đi đốt hương tắm rửa. Lục gia suy nghĩ cuối cùng hai cái phần thưởng, trong lòng cũng là rất nóng. Nhưng mà hắn vẫn là không có rất gấp, dựa theo chính mình mấy lần trước quá trình tới, hết thảy làm tốt sau, hướng về phía hệ thống hô to một tiếng, nghe hệ thống, rút thưởng. Tới. Đĩa quay rút thưởng xuất hiện tại trước mặt Lục gia, chỉ còn lại thái cực đồ cùng thiên hỏa. Hai dạng đồ vật, Lục gia đều rất tâm động. Tùy tiện a, bên nào đều được. Lục gia nhẹ nhàng nhấn một cái rút thưởng cái nút, đĩa quay rút thưởng quay vòng lên. Lập tức, kim đồng hồ lại bắt đầu mở rộng chi nhánh, lần này chỉ phân trở thành hai cái kim đồng hồ, phân biệt chỉ hướng thái cực đồ cùng thiên hỏa. Lục gia hiểu rồi, đây cũng là hệ thống cho hắn ngầm thao tác. Thiên hỏa trực tiếp tiến vào cơ thể của Lục gia, lần này không có bất kỳ cái gì đau đớn. Thái cực đồ cũng xuất hiện tại Lục gia trong tay, Lục gia tự mình tế luyện thái cực đồ. Không bao lâu, thái cực đồ ngoan ngoãn tiến vào Lục gia đang điền. Nhận được bảo vật Lục gia rất vui vẻ. Nhưng mà trong cơ thể hắn trận pháp chi tâm liền không vui, đầu tiên là bị thiên hỏa chen lấn vị trí, tiếp đó lại tới một cái đại lão thái cực đồ, nó triệt để bị chen đến đi một bên. Lục gia cảm nhận được chính mình giống như lại mạnh, hắn tin tưởng Thương Lan đại lục không có ai có treo chính mình mạnh. Hắn phải nhanh tu luyện, ít nhất phải so Phượng Cửu Khanh mạnh, mới có thể cứu nàng. Bằng không thì coi như hắn biết Phượng Cửu Khanh nguyên nhân cái chết, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phượng Cửu Khanh hướng đi tuyệt lộ. Lục gia ở trong lòng hò hét, loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh. Hắn lại hỏi hệ thống khi Phượng Cửu Khanh nguyên nhân cái chết còn không nhìn thấy. Muốn hơi hơi chờ một lát, bởi vì Phượng Cửu Khanh chết là chuyện rất lâu sau này, thôi diễn cần thời gian. Hệ thống giảng giải. Hảo, có kết quả rồi trước tiên cho ta biết. Lục Gia chuẩn bị đứng dậy đi gặp Bạch Đạo. Bạch Đạo tại hai ngày trước liền điên cuồng côn hắn, cả ngày lẫn đêm côn hắn, hắn phải đi nhìn một chút Bạch Đạo đến cùng có chuyện gì. Còn có, hắn để cho Bạch Đạo luyện trú nhan đan cũng cần phải tốt, nên đi lấy. Hắn cũng muốn tiễn đưa Phượng Cửu Khanh lễ vật. Lục Gia Lái vừa mới tế luyện tốt kiếm gỗ hướng về dưới núi bay đi, Bạch Đạo nói cũng tại dưới núi chờ hắn. Một tháng thời gian, Lục Gia tóc đã chậm rãi mọc ra, Bạch Đạo tự nhiên đã lâu đi ra, hai người không còn là tiểu trọc đầu. Ta trú nhan đan đâu? Lục Gia rơi xuống đất liền trực tiếp hỏi. Bạch Đạo lấy ra một cái bình nhỏ cho Lục Gia, ta hết thảy thành đan ba viên, cho hai khỏa cho ngươi, còn lại một khỏa lưu cho chính ta. Lục Gia đón lấy trú nhan đan lại hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bạch Đạo không nói gì chỉ một mực vây quanh Lục Gia xoay quanh, một bên xoay quanh còn một bên trên dưới dò xét Lục Gia, hận không thể đem Lục Gia có vài cọng tóc ti đều thấy rõ ràng. Lục Gia bị Bạch Đạo thấy một mặt mộng bức, tại Bạch Đạo muốn lên tay mò Lục Gia thời điểm, bị Lục Gia một cái tát đập vào Bạch Đạo trên tay, tức giận nói, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng, hung hăng ở đây nhìn ta làm gì? Đại ca, ta chỉ muốn xem ngươi có phải hay không cái gì trời sinh mị thể. Bạch Đạo vẫn là tiếp tục dò xét Lục Gia, trong mắt trên dưới quét Lục Gia. Ta tại sao có thể là loại thể chất kia, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Lục Gia giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi Bạch Đạo ghê nữ đế đại nhân lại đi làm cái gì không? Bạch Đạo dừng lại xoay quanh bước chân, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn xem Lục Gia ghê đại ca, ngươi thậm chí vẫn không biết. Bên ngoài đều bởi vì ngươi nháo lật trời. Nhanh giảng chính sự, chớ nói nhảm. Lục Gia thúc giục Bạch Đạo. Chính là phong hoa nữ đế trước mấy ngày đánh lên Huyền Đạo Tông. Bạch Đạo giảng Huyền Đạo Tông chuyện xui xẻo có thể an tâm, trực tiếp một bộ tiểu nhân sắc mặt. Chật chật chật. Phong hoa nữ đế cầm trong tay hồng dù, đi tới Huyền Đạo Tông một câu nói cũng không nói, trực tiếp liền đánh, đánh Huyền Đạo Tông trực tiếp mở ra hộ tông đại trận. Nhưng mà hộ tông đại trận căn bản ngăn không được Phượng Cửu Khanh, trưởng lão và lão tổ bị đánh chết mấy cái sau, Huyền Đạo Tông sắp tọa hóa lão già nhóm toàn bộ hồi phục lại. Kết quả ngươi đoán làm gì? Bạch Đạo tiện hề hề hỏi Lục Gia. Mau nói. Lục Gia đoán Phượng Cửu Khanh chắc chắn không có việc gì, sắc mặt cũng không tự giác nhiễm lên ý cười. Chính mình con dâu thay mình ra mặt, người nam nhân nào trong lòng sẽ không cao hứng. Hắn tương đối có hàm dưỡng, chỉ là hơi cười một chút. Nếu là người khác, cái đuôi sợ đều phải nhếch lên tới. Bạch Đạo cũng không làm phiền tiếp tục nói, e đương nhiên là bọn hắn bị Phượng Cửu Khanh đè lên đánh, tông môn bị hủy hơn phân nửa, đệ tử tử thương vô số. Bọn hắn coi như sử dụng đại đế binh khí, cũng chỉ có thể cùng Phượng Cửu Khanh đánh chia 5 năm. Phượng Cửu Khanh giết Huyền Đạo Tông không ít người sau, bỏ lại một câu, đây là cho các ngươi cảnh cáo, lần sau còn dám đụng đến ta người, cũng không phải là hôm nay đơn giản như vậy có thể kết, ha ha ha ha quá đẹp rồi. Huyền Đạo Tông lúc đó dọa đến lập tức đi tìm ai động Phượng Cửu Khanh người, đồng thời mệnh lệnh môn hạ đệ tử đừng gây chuyện thị phi, trêu chọc người không nên dây vào. Chật chật chật, đại ca ngươi cái này không phải trời sinh mị thể, ta đều không tin. Phượng Cửu Khanh vì ngươi đánh lên một tông sơn môn, đem nhân gia sắp tọa hóa lão tổ đều đánh ị ra xít, chỉ vì thay ngươi xả giận. Hơn nữa Huyền Đạo Tông khuất trần thế căn bản liền ngươi một người có mái tóc ti cũng không có động, chết vẫn là chính hắn. Kết quả Huyền Đạo Tông vẫn là muốn bị phong hoa nữ đế một trận bạo nện. Thực sự là hâm mộ đại ca có phong hoa nữ đế che chở. Nếu là ta có mạnh mẽ như vậy con dâu, ta nơi nào còn cần cẩu lấy, trải qua cái này heo chó không bằng thời gian. Bạch Đạo nghĩ đến chính mình gặp bi thảm tao ngộ nhịn không được cảm khái không thôi. Lục Gia lại không nghĩ lại nghe Bạch Đạo tiếp tục nói thầm, hắn không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, Phượng Cửu Khanh là trừ cha mẹ hắn bên ngoài, người đối với hắn tốt nhất. Đương nhiên hệ thống không tính người. Hơn nữa Phượng Cửu Khanh vẫn là không cầu hồi báo, yên lặng đối tốt với hắn. Lục Gia bây giờ cảm thấy trong lòng mình đã bị Phượng Cửu Khanh lấp kín. Hắn nghĩ bây giờ liền đi gặp Phượng Cửu Khanh, hắn phải lập tức nhìn thấy Phượng Cửu Khanh. Tốt, ta đi trước, chính ngươi ở đây chậm rãi cảm khái. Lục Gia trực tiếp bỏ lại Bạch Đạo, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về Phong Hoa Điện đuổi trở về, hắn phải đi gặp hắn Phượng Cửu Khanh. Đại ca như thế nào đột nhiên liền đi, ta còn muốn hỏi một chút ngươi làm sao tìm được một cái cường hãn con dâu bí quyết đâu. Ta cũng nghĩ đi tìm một cái cường hãn con dâu bảo hộ ta. Bạch Đạo hâm mộ nhìn xem Lục Gia bóng lưng rời đi, hắn cũng nghĩ ăn bám, giống Lục Gia ăn bám. Lục Gia hoàn toàn không nhìn Bạch Đạo Âm Thanh, hắn bây giờ trong mắt trong lòng chỉ có Phượng Cửu Khanh, hắn muốn đuổi đi gặp Phượng Cửu Khanh. Thứ 120 chương Hoa Hải Đường bụi say hôn. Lục Gia đi trước Phượng Cửu Khanh nội điện tìm nàng, lại bị Đào Yêu cáo tri Phượng Cửu Khanh tại lần trước gặp mặt trong hoa viên, hắn lại ngựa không ngừng vó hướng về hoa viên đuổi. Đợi đến hắn đến hoa viên thời điểm, liền gặp được Phượng Cửu Khanh mặc cả người màu trắng lụa mỏng nằm ở hoa hải đường trong bụi rậm, tóc tai rối bời, hai gò má ửng đỏ. Lục Gia hoài nghi Phượng Cửu Khanh uống say, nhưng mà hắn lại lập tức bỏ ý nghĩ này, Phượng Cửu Khanh đều chuẩn đế tu vi còn có thể uống say. Phượng Cửu Khanh đích xác uống say, nàng uống là phù sinh túy, danh xưng một ly say ngã thánh nhân rượu. Ngổn ngang trên đất bình rượu, Phượng Cửu Khanh uống mười mấy chai, lại không có dùng tu vi đi xua tan chến choáng, tự nhiên là có chút say rượu. Lục Gia đứng ở đằng xa không dám tới gần Phượng Cửu Khanh, hô hấp càng ngày càng thô trọng. Phượng Cửu Khanh phát hiện Lục Gia, cười nhẹ nhàng đưa tay, ở ngươi đã đến, mau tới đây giúp ta tìm ta linh đan rơi mất. Nàng còn duỗi ra thon dài thẳng chân trái, biểu thị trên mắt cá chân linh đan không thấy. Phượng Cửu Khanh hôm nay mặc lụa mỏng màu trắng, mặc dù không phải loại kia một mắt nhìn thấy bản chất trong suốt sa y, nhưng mà cũng vải vóc có phần thiếu, động tác ở giữa, lúc nào cũng muốn lộ ra một điểm trắng như tuyết. Lục Gia con mắt đều trừng trực, đây là hắn cái kia vô cùng uy nghiêm nữ đế đại nhân sao? Như thế nào nhỏ như vậy nữ nhi làm dáng? Ngươi như thế nào không qua tới, là không thích ta sao? Phượng Cửu Khanh âm thanh có mấy phần ủy khuất. Lục Gia lập tức biểu thị ý ưa thích, thích nhất ngươi. Vậy ngươi mau tới đây giúp ta tìm linh đan. Phượng Cửu Khanh trong thanh âm nũng nịu ý vị mười phần. Hảo, ta giúp ngươi tìm linh đan. Phượng Cửu Khanh dạng này mời, Lục Gia lại không đi qua cũng không phải là nam nhân. Hắn nhanh chân đi đến Phượng Cửu Khanh trước mặt, nửa quỳ tại Phượng Cửu Khanh nằm lúng hoa bên cạnh. Phượng Cửu Khanh đem lui người đến Lục Gia trước mặt, ủy ủy khuất khuất nói, ra ta linh đan không thấy, sư tôn nói linh đan là muốn đưa cho tương lai phu quân, ngươi mau giúp ta tìm xem. Lục Gia hô hấp trì trệ, Phượng Cửu Khanh linh đan đưa cho mình, cho nên chính mình là phu quân của nàng. Nàng cho thời điểm tại sao không nói. Phượng Cửu Khanh chân đã ngã vào Lục Gia trước mặt, hắn chắc chắn sẽ không già mồm, trực tiếp liền bắt lên. Tinh điêu ngọc trác chân, làn da bóng loáng giống đang sờ đậu hũ, còn rất quy đánh, so hệ thống xúc cảm cũng còn tốt. Lục Gia đang hưởng thụ lấy, Phượng Cửu Khanh thu hồi chân, ngồi dậy, nàng trên vai quần áo trượt xuống, lộ ra vai. Phượng Cửu Khanh đem mặt tiến đến Lục Gia phụ cận, bọn hắn có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Ngươi như thế nào nhìn quen mắt như vậy, ta giống như nhận biết ngươi. Phượng Cửu Khanh hai mắt mê ly, phun ra hô hấp ẩn ẩn mang theo chút mùi rượu. Lục Gia xác định hắn nữ đế đại nhân là uống say, không biết rượu gì có thể để cho nữ đế đại nhân cao như vậy tu vi người uống say. Bất quá, uống say hảo, nữ đế đại nhân không uống say, hắn sao có thể nhìn thấy đáng yêu như vậy nữ đế đại nhân. Đột nhiên, Phượng Cửu Khanh nắm lên Lục Gia tay trái, ta linh đang nguyên lai tại ngươi ở đây. Ta nhớ ra rồi, ngươi là ta đồng dưỡng phu. Đồng dưỡng phu. Cái từ này để cho Lục Gia sững sờ, hắn đều 20 tuổi, còn có thể làm đồng dưỡng phu sao? Có hắn lớn tuổi như vậy đồng dưỡng phu sao? Hệ thống bây giờ trốn ở không gian hệ thống đi, bằng không thì nó nhất định sẽ lớn tiếng nói cho Lục Gia, túc chủ ngươi còn nhỏ, Phượng Cửu Khanh đều 3.000 tuổi, ngươi chính là nàng đồng dưỡng phu, từ Luân Hải Cảnh bắt đầu nuôi đồng dưỡng phu. Lục Gia vẫn còn đang ngẩn ra, Phượng Cửu Khanh đã đứng lên, cúi người bốc lên Lục Gia cái cằm, để dung mạo ngươi vẫn được, miễn cưỡng có thể làm ta đồng dưỡng phu. Ta phải cho ngươi đánh một cái tiêu ký, sư huynh cùng sư tôn nói qua, đánh lên ta tiêu ký chính là thứ thuộc về ta. Tiếp lấy, Lục Gia chỉ có thể trợn to hai mắt. Phượng Cửu Khanh cúi người chậm rãi hôn lên Lục Gia, nàng đem môi dán tại Lục Gia trên môi. Một hồi lâu, Phượng Cửu Khanh dời miệng. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lại Lục Gia môi, ở ngươi bây giờ đánh lên ta tiêu ký, triệt để thuộc về ta. Lục Gia trong lòng ác ma bò ra ngoài, tất nhiên nữ đế đại nhân say, vậy cũng đừng trách hắn. Nữ đế đại nhân, dạng này đánh tiêu ký không thể được. Lục Gia âm thanh tràn đầy mê hoặc chi ý. Dạng này đánh tiêu ký không được sao? Vậy phải làm sao mới được? Phượng Cửu Khanh ngoan ngoãn ngồi vào cùng Lục Gia một dạng cao, hỏi thăm Lục Gia. Ta lai giáo nữ đế đại nhân. Lục Gia lớn người mà lên đem Phượng Cửu Khanh đặt ở dưới thân, tại Phượng Cửu Khanh u mê ánh mắt chăm chú, hôn lên nàng. Đương nhiên, đầu lưỡi là muốn duỗi. Lục Gia tay giống như trang hướng dẫn, chính mình liền bắt đầu chuyển động, đi đến nó nên đi chỗ. Phượng Cửu Khanh vừa mới bắt đầu còn không hiểu, nhưng mà tại Lục Gia dẫn đạo phía dưới, nàng rất nhanh nắm giữ cách chơi, thậm chí còn xoay người tới áp chế Lục Gia. Lục Gia chỉ có thể bị Phượng Cửu Khanh đặt ở dưới thân, ai bảo hắn tu vi không có Phượng Cửu Khanh cao, Phượng Cửu Khanh là uống say, không phải tàn phế. Bất quá, ngược lại cũng là hưởng thụ, phía trên cùng phía dưới không có khác nhau, Lục Gia chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Nhưng mà, hắn bây giờ phải mạnh lên lý do lại thêm một cái, cũng không thể ngủ cũng bị con dâu áp chế a. Phù sinh túy hương khí thông qua Phượng Cửu Khanh truyền đến Lục Gia trong miệng, hắn cũng cảm thấy rượu này dễ uống, dù sao cũng là nhập khẩu rượu, vẫn là nữ đế nhập khẩu, tư vị đây không phải là bình thường rượu có thể so sánh. Phượng Cửu Khanh uống say đích xác không thanh tĩnh, nàng không chỉ có học xong công thành chiếm đất, còn vô sự tự thông ôm Lục Gia hôn lên khuôn mặt, còn muốn lôi kéo Lục Gia đi trong bụi hoa lăn lộn thân. Nàng thậm chí hôn xong còn Lục Gia còn tán dương hắn kia tiểu đồng dưỡng phu, ngươi tư vị không tệ, ta không có uổng phí dưỡng ngươi. Lục Gia bị Phượng Cửu Khanh hôn đến hỏa lớn, hắn lại bắt đầu mê hoặc Phượng Cửu Khanh về nữ đế đại nhân, chúng ta muốn hay không là một điểm đại nhân chuyện nên làm. Không cần, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ở bên cạnh phục dịch ta. Phượng Cửu Khanh nói xong cũng một cước đem Lục Gia đá xuống giường, tiếp đó đem chính mình tán loạn quần áo thu hồi lại mặc vào, hai con ngươi liền trực tiếp nhắm lại. Lục Gia bị đá xuống giường còn tại trong mộng bức, cho ta đây là bị dùng xong liền ném đi. Quả nhiên, nàng mặc vào quần áo liền không nhận người. Hệ thống, ngươi mau ra đây xem Phượng Cửu Khanh có phải thật vậy hay không ngủ thiếp đi. Hệ thống đối với Lục Gia hữu cầu tất ứng, che lấy mắt đi ra, ghê túc chủ, Phượng Cửu Khanh thật sự ngủ thiếp đi, nàng uống phù sinh túy, uống nhiều như vậy, say cũng rất bình thường. Nguyên lai là thật sự say, không phải dùng liền ném liền tốt. Lục Gia lại hỏi hệ thống, ở ngươi che mắt làm gì? Túc chủ, ta đây không phải sợ nhìn đến không nên nhìn. Hệ thống vẫn là che mắt. Tốt, ngươi đi vào đi. Lục Gia nhìn xe mị thái mười phần Phượng Cửu Khanh, lòng ham chiếm hữu liền lên tới, nàng cái dạng này chỉ có thể tự nhìn. Được. Hệ thống mới không muốn quấy rầy Lục Gia, nó vẫn chờ dưỡng hài tử đâu. Lục Gia đưa tay đi dắt lên Phượng Cửu Khanh tay, nàng cũng nói ta là nàng đồng dưỡng phu, hơn nửa hôn cũng hôn rồi, sợ một chút tay không quá phận a. Cho nên, Lục Gia lại chuyện đương nhiên leo lên Phượng Cửu Khanh trên giường, nằm ở bên cạnh nàng. Nằm phía trước tỉ mỉ cho nàng sửa sang lại tóc tán loạn, miễn cho Phượng Cửu Khanh sau khi đứng lên nói mình đè lên tóc nàng, cho mình đánh một trận, chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nếu đều nằm ở trên một cái giường, ôm một cái không có vấn đề a. Lục Gia lại phải tiến thêm thước nhẹ nhàng đem Phượng Cửu Khanh ôm vào trong ngực của mình, tiếp đó cúi đầu hôn thân Phượng Cửu Khanh gương mặt, nhắm mắt lại cùng Phượng Cửu Khanh cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Không dám viết quá cẩn thận, bên trên một bản viết cẩn thận một điểm bị giam nửa tháng, lớn xóa mấy vạn chữ mới cho ta phóng xuất. Đại khái chính là ngoại trừ sinh con chuyện, hai người lăn đến bụi hoa không sai biệt lắm. Khụ khụ khụ. Tự động lĩnh hội. Thứ 121 chương để hắn ở ngoài điện quỳ thượng tam thiên. Từ sáng sớm đến tối, ngày ngã về Tây, Lục Gia ôm Phượng Cửu Khanh tại Hoa Hải Đường trong bụi rậm cạn ngủ. Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia ôm nàng ngủ sau đó, không có quá nhiều thời gian dài liền tỉnh. Nàng vốn là nghĩ một cước đạp bay Lục Gia, nhưng là lại nhớ tới giống như mình làm những cái kia chuyện hoang đường, nhớ tới là chính mình trước tiên treo chọc Lục Gia. Thậm chí nàng còn mang theo Lục Gia đi trong bụi hoa lăng qua lăng lại. Nói Lục Gia rất mỹ vị, nàng rất hài lòng. Đằng sau càng là cảm thấy mặc quần áo không tiện, liền y phục đều thoát, nàng còn giống như xé Lục Gia quần áo, nói nàng chính là có linh thạch, xé lại mua. Phượng Cửu Khanh càng nghĩ khuôn mặt càng hồng, ngược lại không dám mở mắt ra, cũng là uống rượu hỏng việc. Nàng hôm nay tâm huyết dâng trào liền nghĩ uống rượu mấy chén, suy nghĩ mình còn có một chút phù sinh túy, liền đều lấy ra uống, lại không có tận lực dùng tu vi su ta men say, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ uống say. Nơi nào nghĩ đến lúc này Lục Gia sẽ đến, chính mình còn làm ra loại sự tình này. Thực sự là muốn tìm Lục Gia vấn đề cũng không tìm tới, là chính mình đè lên hắn gặm, trên người hắn không chắc còn có chính mình lưu lại dấu hôn. Bất quá, còn tốt nàng coi như uống say cũng không có cưỡng chế muốn ngủ Lục Gia, bằng không thì Lục Gia thân thể nhỏ bé này, như thế nào chịu được trong thân thể mình thuần âm chi khí. Phượng Cửu Khanh suy nghĩ chính mình sẽ giả bộ ngủ, chờ Lục Gia tỉnh. Theo hắn cái kia sợ tính cách của mình nhất định sẽ chính mình vụng trộm chạy đi. Hừ, dạng này, nàng coi như sự tình hôm nay không có phát sinh, cái kia uống say ôm Lục Gia thân nhân cũng không phải chính mình. Phượng Cửu Khanh muốn chờ Lục Gia Tĩnh không có chờ được, lại chờ đến tới bẩm báo chuyện Đào Yêu, nàng đi tới thời điểm, mặt chết đều trở nên tiên hoạt, con mắt mở đại đại, miệng thành một cái o hình. Nữ đế! Nữ đế đại nhân! Mấy người Đào Yêu lúc phản ứng lại, âm thanh đã cửa ra. Nữ đế đại nhân, ta có việc bẩm báo, chờ ngươi ở ngoài. Đào Yêu dùng tốc độ cực nhanh lui ra ngoài. Lục Gia cũng bị đánh thức, giữa lúc mơ mơ màng màng, hắn cảm giác trong ngực có một cái thơm thơm mềm mềm đồ vật, ôm chặt hơn nữa. Nhưng mà lập tức hắn lại hình như nhớ tới cái gì, trong ngực hắn vuốt ve là nữ đế đại nhân. Tại Lục Gia muốn lúc tỉnh lại, Phượng Cửu Khanh tại trên trán hắn nhẹ nhàng điểm một cái, gây ngủ tiếp cái hảo giác ca. Phượng Cửu Khanh đứng dậy rời đi, nàng thực sự không biết như thế nào đối mặt Lục Gia. Tự mình làm những sự tình kia. Nàng bây giờ nghĩ đều đỏ mặt, uống rượu hỏng việc. Phượng Cửu Khanh ra ngoài liền thấy hướng về bên trong nhìn quanh Đào Yêu, nàng mặt không đổi sắc hướng về phía Đào Yêu đạo, "Ê Đào Yêu, có chuyện gì không?" "Nữ đế, ta có phải hay không quấy rầy ngươi?" Đào Yêu lại khôi phục mặt chết, nhưng mà âm thanh nghe được có chút bát quái. "Ngươi nói chính sự." Phượng Cửu Khanh không trả lời Đào Yêu vấn đề, chỉ có thể giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, tiếp đó nói sang chuyện khác. Đào Yêu minh bạch nữ đế đại nhân hẳn là bị chính mình trảo bao hết, thẹn thùng. Nàng cũng không có tiếp tục truy vấn Phượng Cửu Khanh, suy nghĩ đợi lát nữa đuổi theo hỏi Lục Gia, nàng muốn tại đập CP tuyến đầu. Nữ đế đại nhân, cái kia để cho người ta chán ghét Tề Thành lại tại bên ngoài cầu kiến. Tề Thành. Phượng Cửu Khanh cười lạnh một tiếng, y vật đáng ghét, để cho hắn ở ngoài điện quỳ bên trên ba ngày. Lại bổ sung một câu, ê phong hắn tu vi. Phượng Cửu Khanh cũng không quay đầu lại rời đi, nàng trong lòng bây giờ rất loạn vừa thẹn thẹn đỏ mặt, nàng quyết định trở về trốn tránh, chỉ cần nàng không nhìn thấy Lục Gia cùng Đào Yêu, nàng cũng sẽ không nhớ tới, nàng liền không có làm qua hôm nay chuyện hoang đường. Phượng Cửu Khanh rời đi, Đào Yêu thì mang theo vui thích bước chân hướng về Phong Hoa Điện đại môn mà đi. Tề Thành gặp Đào Yêu đi ra, lập tức mở miệng hỏi thăm, "Ê Đào Yêu trưởng lão, nữ đế có muốn gặp ta?" Đào Yêu một ánh mắt cũng không cho Tề Thành, trực tiếp đem Phượng Cửu Khanh mệnh lệnh truyền ra ngoài, "Nghe nữ đế có mệnh, nhường ngươi tự phong tu vi ở đây quỳ thượng tam thiên." Nói xong, Đào Yêu liền xoay người đóng lại trận pháp và đại môn rời đi, nàng cũng rất phiền Tề Thành, tâm tư bất chính tiểu nhân. Nàng cũng không sợ Tề Thành lá mặt lá trái, hắn không quỳ, chờ đợi hắn chính là bỏ mệnh. Tề Thành đứng tại ngoài điện, sắc mặt biến phải dữ tợn, nội tâm giãy dụa thật lâu, lựa chọn tự phong tu vi quỳ xuống. Hắn quỳ thời điểm cúi đầu, trong ánh mắt mới dám có oán hận cùng điên cuồng. Nội tâm của hắn đang điên cuồng oán hận Lục Gia, thề hắn nhất định muốn đích thân ngược sát Lục Gia. Đây hết thảy Lục Gia cũng không biết, coi như Lục Gia biết cũng sẽ không quan tâm, Tề Thành tại Lục Gia trong mắt chính là một người chết. Dạ Minh sao thưa, buổi tối thổi tập tập gió mát, hệ thống ngồi ở Lục Gia trên bụng chờ hắn tỉnh lại. Cái điểm này, Lục Gia còn không tỉnh, nó tại Lục Gia trên bụng nhảy tới nhảy lui kể túc chủ nên tỉnh. Tại hệ thống mới lạ đánh thức phương pháp phía dưới, Lục Gia chậm rãi mở mắt ra, chiếu vào hắn mi mắt chính là tại trên bụng hắn hoạt bát hệ thống. Hệ thống, ngươi tại sao lại đổi mới rồi phương pháp bảo ta rời giường, lần tiếp theo có thể hay không đổi một loại ta có thể tiếp nhận phương pháp? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắc. Hệ thống xiên xẹo nhảy xuống Lục Gia bụng. Lại rất đáng yêu nói, ta dùng những phương pháp khác gọi không dậy túc chủ, không thể làm gì khác hơn là dùng loại biện pháp này. Lục Gia ngồi xuống, đầu tiên là tuần sát một vòng. Hệ thống nhìn ra hắn tâm tư ghê túc chủ, Phong Hoa nữ đế sớm đã đi. Quả nhiên là mặc xong quần áo liền không nhận người, ta muốn đi tìm nàng tính sổ sách. Lục Gia lập tức đứng dậy hướng về Phượng Cửu Khanh tẩm cung phóng đi. Hắn lấy được chỉ có ê bế quan kì hai cái chữ to. Ba ngày còn đem ta đặt tại trong bụi hoa thân, buổi tối liền bế quan, quả nhiên nàng liền không muốn phụ trách. Lục Gia càng nghĩ càng giận, nhưng mà cũng chỉ có thể chính mình trở lại chính mình cái kia căn phòng bên trong, tự mình sinh khí. Đào Yêu vốn còn muốn đến hỏi Lục Gia cùng nữ đế chuyện, nhìn thấy nữ đế bế quan, Lục Gia giận đùng đùng chạy về phòng, cũng không có đi hỏi. Lục Gia trở lại gian phòng càng nghĩ càng giận, tu vi cao là cùng sao? Tu vi cao liền có thể ngủ ta không nhận nợ sao? Chờ ta tu vi so với nàng cao, ta nhất định phải hung hăng đánh nàng cái mông. Để cho nàng biết sự lợi hại của ta. Túc chủ, ngươi có muốn hay không trước tiên đem trên người giấu tiêu tan? Hệ thống hướng Lục Gia đề nghị, nghĩ thay đổi vị trí Lục Gia chú ý điểm. Hệ thống nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới cái này, Lục Gia càng tức giận hơn. Phượng Cửu Khanh đè lên hắn thân, hắn muốn hôn trở về, Phượng Cửu Khanh không để. Hắn lại đánh không lại Phượng Cửu Khanh, chỉ có thể bị Phượng Cửu Khanh đè xuống đất chà đạp, trên thân tất cả đều là Phượng Cửu Khanh đối với chính mình bách hại chứng cứ phạm tội. Không, ta muốn giữ lại nó, ta phải dùng nó thời thời khắc khắc khích lệ ta phải cố gắng tu luyện, ta muốn vượt qua Phượng Cửu Khanh, sau đó để nàng nhìn ta một chút lợi hại, ta muốn hung hăng đánh nàng cái mông, đem nàng hôm nay đối với ta làm chuyện toàn bộ lại cho nàng. Lục Gia lập tức lên tiếng, lại bắt đầu đếm kỹ Phượng Cửu Khanh hôm nay làm chuyện, cái gì liền hắn hảo huynh đệ đều chưa từng buông tha, kém chút cho hắn hảo huynh đệ đưa tiễn. Hệ thống không có nhận lời, nó thực sự là không hiểu nhân loại quá phức tạp đi. Túc chủ rõ ràng rất vui vẻ, thế nhưng là nói ra nhưng lại là giống như dáng vẻ không vui, thật sự phức tạp nhân loại, nó một cái tiểu hệ thống không hiểu, cho nên dứt khoát không tiếp lời. Phượng Cửu Khanh thông qua thủy nguyệt kính đem những thứ này đều biết tích nghe được trong lỗ tai, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Phượng Cửu Khanh đương nhiên không có bế quan, nàng chỉ là không dám gặp Lục Gia. Lục Gia càng nói càng lớn mật, Phượng Cửu Khanh thực sự nghe không vô, nhốt thủy nguyệt kính không nhìn nữa Lục Gia. Ta phải thật tốt bế quan tu luyện. Thứ 122 chương Đại Đế Không Độ U Minh Hải. Lục Gia lại nói ba lần muốn hung hăng đánh Phượng Cửu Khanh sau, liền hắc hắc hắc cười lên, giống như là muốn cái gì chuyện tốt. Ta liền nói nhân loại khó hiểu a, Túc chủ lại cười ngây ngô dậy rồi, vừa mới còn tại cắn răng nghiến lợi muốn đi đánh Phượng Cửu Khanh cái mông. Hệ thống chấp tay sau lưng đi tới đi lui, ai, vẫn là làm một cái tiểu thống tử hảo. Lục Gia đã đem thu thập Phượng Cửu Khanh tư thế nghĩ lần, lấy lại tinh thần lúc khóe miệng còn mang theo dâm đãng cười. Hắn lấy lại tinh thần liền thấy hệ thống bước bên ngoài bát tự bộ đi tới đi lui, trong miệng không biết nói thầm cái gì, hệ thống, ngươi ở nơi đó than thở cái gì? Túc chủ, ngươi cuối cùng không còn cười ngây ngô. Hệ thống một chút liền nhảy đến Lục Gia trên bờ vai. Khụ khụ khụ. Ta bảo ngươi tra sự tình thế nào? Phượng Cửu Khanh. Nàng đến cùng là thế nào chết? Lục Gia nói sang chuyện khác, bảo trì hắn túc chủ uy nghiêm. Đó là 1000 năm sau sự tình, nàng chết ở U Minh Hải. Hệ thống lại nghiêng một cái đầu, chỉ có thể thôi diễn ra ngần ấy tin tức, nàng chết thời gian lâu dài bây giờ quá xa. Hệ thống sau đó nói cái gì, Lục Gia đã nghe không lọt, hắn bây giờ cẩn thận nhớ lại U Minh Hải tin tức. U Minh Hải xem như Thương Lan Đại Lục tu sĩ một đại cấm địa. U Minh Hải bên trong cũng là oan hồn, nghe nói có một vị đại đế cưỡng ép vượt qua U Minh Hải lại vẫn lạc, liền có đại đế không độ U Minh Hải truyền ngôn. Phượng Cửu Khanh tại sao muốn đi U Minh Hải? Lục Gia nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng chỗ nguy hiểm như vậy, Phượng Cửu Khanh tại sao muốn đi? Đại đế không độ U Minh Hải, vậy ta liền muốn so đại đế tu vi cao hơn, lật ngược cái này U Minh Hải. Lục Gia ánh mắt sắc bén, trên người lười nhác quét sạch sành sanh, thay vào đó sát ý vô biên. Hệ thống, giúp ta điều tra thêm U Minh Hải tin tức. Lục Gia nhớ lại U Minh Hải chuyện, phát hiện mình đối với U Minh Hải tin tức cũng chỉ biết cái này một cái truyền ngôn. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn nhất định phải hiểu toàn diện U Minh Hải. Túc chủ, ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong, ta mà là ngươi thân thiết nhất hệ thống, ưu tú nhất quản gia trợ thủ. Hệ thống một mặt cầu khen ngợi bộ dáng, Lục Gia ôn nhu sờ lên hệ thống đầu, ở ngươi là tuyệt nhất hệ thống. Hệ thống bị Lục Gia câu thành vĩnh lên miệng, lại vui vẻ đến bay lên rồi. Lục Gia sờ soạn hệ thống sau, lực chú ý liền toàn bộ tại U Minh Hải trên tin tức. U Minh Hải không phải thật hải, chỉ là bên trong có một cái cực lớn huyết hồ, trong hồ có vô số oan hồn. Oan hồn tại biển máu tẩm bổ phía dưới càng ngày càng mở rộng, bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn, tiếp đó làm cho người nghe tin đã sợ mất mật U Minh Hải tạo thành. Đại đế không độ U Minh Hải cũng là thật sự, bất quá là khí huyết khô cạn muốn rơi xuống đại đế. Vị kia đại đế muốn đi U Minh Hải hấp thu U Minh Hải vô biên oan hồn cùng huyết khí, để cho chính mình lần nữa khôi phục khí huyết, kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà hắn thất bại, chết ở U Minh Hải. U Minh Hải tạo thành lại là để cho Lục Gia kinh hãi, một vị chuẩn đế vì đột phá đến đại đế, đem chính mình một cái tông môn người đều tru diệt, huyết toàn bộ hội tụ vào một chỗ tạo thành U Minh Hải cái hồ kia. Đến nỗi vị kia chuẩn đế có đột phá hay không đến đại đế, trên tư liệu không có viết. Lục Gia mặc dù mình cũng giết không ít người, nhưng mà hắn thật sự không nghĩ tới có người có thể phát rồ đến nước này, vì đột phá đến đại đế vậy mà có thể dạng này. Trong những người này có vị kia chuẩn đế huyết mạch chí thân, đạo lữ, nhi tử, hảo hữu. Chờ, hắn đều một cái cũng không có buông tha. Thậm chí hắn còn tru diệt người của những tông môn khác, còn có tay trói gà không chặt phàm nhân, U Minh Hải cái kia một hồ huyết cũng là lúc đó người chết huyết. Ta không làm được dạng này chuyện, quá điên cuồng. Lục gia bây giờ giết tu sĩ không có chút nào gánh vác, tu sĩ nghịch thiên tu luyện thời điểm, giết người cùng bị giết cũng là mệnh. Nhưng mà, phàm nhân. Tu sĩ không có đồ sát phàm nhân lý do. Lục gia thở ra một hơi, tiếp tục nhìn xuống tiếp, hắn muốn nhìn một chút U Minh Hải đến cùng có đồ vật gì có thể để cho Phượng Cửu Khanh bất chấp nguy hiểm đi vào. Còn có, xem là có phải có lật ngược U Minh Hải biện pháp. Kế tiếp cũng là một số người muốn đi U Minh Hải tìm bảo hòa đột phá sự tích, đều không ngoại lệ, những người kia đều chết ở U Minh Hải. Lục gia để cho hệ thống đem những vật kia chỉnh lý thành sách, đến lúc đó cho Phượng Cửu Khanh nhìn, để cho nàng bỏ đi muốn đi U Minh Hải ý nghĩ này. Nội dung trong tài liệu cũng chỉ có những thứ này, không có người có thế từ U Minh Hải còn sống trở về, Lục gia không chiếm được một điểm liên quan tới hủy đi U Minh Hải tin tức. Nhưng mà hắn cũng không nhục chí, hiện tại nói cái gì đều sớm, hắn phải cố gắng tu luyện. Đại đế không độ hóa được U Minh Hải, hắn Lục gia nhất định phải cưỡng ép vượt qua. Hệ thống, ta tại hố trời có được đồ vật vật hữu dụng toàn bộ đúc cho phân thân con rối, để cho hắn không muốn mạng tu luyện. Được, túc chủ. Hệ thống lập tức đi thanh lý đống kia nửa cái gian phòng túi trữ vật. Mà Lục gia thì bắt đầu nghiên cứu trận pháp, hắn nhìn Sầm đạo tử trận pháp điểm chính, học được rất nhiều có dùng đồ vật, đều cần từng cái thực tiễn. Hắn cũng không cần mua trận pháp đem đóng tài nguyên, hắn đánh cướp không biết bao nhiêu người, chỉ cần không cao hơn tứ phẩm trận pháp, hắn đều không thiếu tài liệu. Hệ thống chỉnh lý tốt có thể sử dụng liền hướng phân thân con rối trong miệng uy, giống uy con gà con như thế. Mà Lục gia toàn thân tâm đều vùi đầu vào trận pháp nghiên cứu lên, không có tâm tư quản những thứ này, thân thể của hắn đang bốc khói cũng không có phát hiện. Hệ thống không muốn mạng cho phân thân con rối uy đang dược, khiến cho nó luyện hóa trễ, nhiều hơn linh khí liền ngưng tụ thành sương mù chạy ra. Cũng may Lục gia thể chất ngu bức, lại tu luyện ngu bức luyện thể công pháp, có thể để cho hệ thống một mực dạng này uy. Lục gia tu vi cũng tại trong hệ thống móm tăng lên điên cuồng. Hệ thống liên tục móm một tháng, Lục gia cũng điên cuồng bốc khói một tháng, cuối cùng tu vi đến tứ cực cảnh tam trọng thiên, tu vi đề thăng giống như cưỡi tên lửa. Lục gia ở đây bốc lên linh khí khói, Phượng Cửu Khanh cùng Đào Yêu còn lo lắng tới thăm, phát hiện chỉ là Lục gia nuốt quá nhiều thiên tài địa bảo, người cũng không có vấn đề, Đào Yêu rời đi. Phượng Cửu Khanh động thủ cho Lục gia bố trí xuống tỏa linh trận, để trong này linh khí chạy không ra được, chỉ có thể bị Lục gia hấp thu, xác định một chút cũng không lãng phí sau, mới thản nhiên rời đi. Lục gia tự nhiên cũng tại hệ thống trong miệng biết Phượng Cửu Khanh vì hắn làm chuyện, yên lặng đón nhận Phượng Cửu Khanh đối với hắn hảo. Cuối cùng tại sau 3 tháng, Lục gia chế tạo ra tứ phẩm trận bàn, vẫn là liên hoàn trận bàn, ba cái trận bàn chồng chất lên nhau loại kia, một cái càng so ba cái mạnh loại kia. Bất quá, hắn bây giờ kho tài nguyên đã trống không, một khỏa linh thạch cũng không có còn dư. Nên đi làm chút tài nguyên, tìm sông hút đi. Lục gia thả xuống trận pháp nghiên cứu, đứng dậy liền phát hiện chính mình tứ cực cảnh tam trọng thiên, người ta cái này tốc độ tu luyện, ăn kích thích tố cũng không có nhanh, đợi lát nữa lại đi ngang qua đi tìm một chút bạch đạo, để cho hắn nhìn ta một chút tu vi. Nói làm liền làm, Lục gia trực tiếp trước hết đi tìm bạch đạo. Mà bạch đạo gần nhất cũng đột phá đến tứ cực cảnh nhị trọng thiên, hắn cũng nghĩ tìm Lục gia tú một tú tu vi của hắn. Hai người cứ như vậy tâm hữu linh tê tại giữa sườn núi gặp nhau. Thứ 123 chương thiên hương thành bên trong hương thiên cát. Bạch đạo cùng Lục gia tóc trong thời gian 3 tháng này, toàn bộ đều dài ra tới. Lục gia bởi vì một mực say mê tại trận pháp, căn bản không có để ý tóc của mình, hắn bây giờ chính là kinh điển phi chủ lưu smart kiểu tóc. Mà bạch đạo lại tốt một chút, hắn còn cẩn thận xử lý tóc của mình, nhìn so Lục gia tốt hơn nhiều. Hai người giữa sườn núi gặp mặt câu nói đầu tiên là hỡi ngươi tu vi như thế nào tăng trưởng nhiều như vậy? Lục gia tứ cực cảnh tam trọng thiên, bạch đạo tứ cực cảnh lưỡng trọng thiên, hai người cũng là quải bức. Cuối cùng vẫn là Lục gia bởi vì cao hơn nhất trọng thiên dẫn đầu, bạch đạo không khỏi cảm thán, ta cho là mình cái này quải bức đã quá ngoại hạng, nhưng mà đại ca cái này quải bức so ta càng kỳ quái hơn. Đại ca không hổ là đại ca. Bạch đạo bây giờ đã thực tình đem Lục gia làm đại ca, dù sao Lục gia cứu được hắn một hai lần, còn nói muốn dẫn hắn đòi lại mất đi hết thảy. Càng quan trọng chính là Lục gia so với hắn quải bức, hắn cho rằng Lục gia có đại đế chi tư, cho Lục gia làm tiểu đệ cũng không mất mặt. Ngươi cũng không tệ, vậy mà đều tứ cực cảnh nhị trọng thiên, giống như cắn thuốc. Lục gia hào phóng khen Bạch Đạo vài câu, đạo lý đối nhân xử thế hắn hiểu. Ta chính là cắn thuốc ca, ta đem tất cả tài nguyên toàn bộ luyện thành đan dược, bằng không thì ta nơi nào có thể tiến bộ đến nhanh như vậy. Ta này lại tài nguyên thấy đấy, đại ca, chúng ta lại đi ra ăn cướp a, bằng không thì tu luyện được chậm lại. Nói đến chỗ này Bạch Đạo tràn đầy phấn khởi, e liền mờ mịt tông a, ta biết bọn hắn bảo khố ở nơi nào, bọn hắn tông môn trận pháp lệnh bài, ta cũng còn có. Khụ khụ khụ. Chuyện này không nóng nảy, trước tiên đem tu vi hiện tại củng cố lại nói. Lục gia đánh nhau kiếp mờ mịt tông cũng có chút tâm động, nhưng mà trước mắt đi, hay là trước không đi, thực lực không đủ. Hơn nữa hắn bây giờ say mê trận pháp, còn phải củng cố khi trước tu vi, chính hắn đều cảm giác tu vi tiến quá nhanh, tâm cảnh có chút bất ổn. Được chưa, ta cũng trước tiên củng cố tu vi. Nhưng mà lập tức Bạch Đạo lại tiến đến bên cạnh Lục gia lặng lẽ nói, e đại ca, Thiên Hương Thành muốn tổ chức yến hội, mời Thương Lan Đại Lục tất cả thế lực. Ngươi có muốn hay không cổng phong hoa nữ đế đi xem một chút, nơi đó nữ nhân theo gió hoa nữ đế cũng không đồng dạng, mỗi một cái cũng là ôn nhu cẩn thận, còn mỹ thái nảy sinh, theo gió hoa nữ đế là hoàn toàn không giống nhau loại hình. Hơn nữa nơi đó diệu dụng, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có Thiên Hương các làm không được. Lục gia lập tức cùng Bạch Đạo kéo dài khoảng cách, hướng nhìn bốn phía, xác định không nhân tài nghiêm nghị quát bảo ngưng lại Bạch Đạo, lời ngươi cho ta là người nào, trong lòng ta chỉ có nữ đế đại nhân. Những thứ hạng tầm thường kia sao có thể cùng nữ đế đại nhân so? Đây là Lục gia thật lòng lời nói, thực tình người đối tốt với hắn, cùng những cái kia Thiên Hương các có mục đích, nghĩ lấy ra hắn hầu bao, thậm chí nghĩ lấy ra hắn thận nữ nhân, hắn phân rõ ràng. Hắn người này ngoại trừ da mặt dày sẽ vung nồi, ưu điểm lớn nhất là tự biết mình. Thiên Hương các những nữ nhân kia sẽ chỉ ở ngươi lấy ra linh thạch cùng bảo vật thời điểm, mới có thể đối với ngươi cười khuôn mặt chào đón, nơi nào có hắn nữ đế đại nhân mạnh khỏe. Phi phi phi, dùng những nữ nhân này cùng nữ đế đại nhân so, thực sự là kéo xuống nữ đế đại nhân cấp độ. Hơn nữa Lục gia trước đó không lâu mới hưởng thụ lấy Phượng Cửu Khanh diệu dụng, Phượng Cửu Khanh say, hắn nhưng không có say, rất thanh tĩnh. Mặc dù hắn là tại hạ, nhưng mà cũng rất sảng khoái a. Đại ca, ta chỉ là đề nghị, ngươi không cần phản ứng lớn như vậy. Bạch Đạo nhìn xem Lục gia hướng phía sau nhìn quanh, hắn là đã hiểu, đại ca của mình là Thê Quảng Nghiêm. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu là vợ của hắn là phong hoa nữ đế, hắn cũng hẳn là Thê Quảng Nghiêm, đánh không thắng con dâu có thế có biện pháp nào. Không nghe ngươi nói càng, ta đối với nữ nhân không có hứng thú, một chút hồng phấn khô lâu, chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Lục gia nghĩa chính ngôn từ nói. Vân vân vân, vậy ta chỉ có một người đi, ngay tại sau ba tháng. Bạch Đạo cũng không khuyên giải Lục gia, chính mình gật gù đắc ý suy nghĩ đi Thiên Hương Thành. Xem có thể hay không đi ăn cướp người khác. Đúng, Thiên Hương Thành không chỉ có Thiên Hương Các, còn có Đan Tông Đan Đạo Đại Tông Sư ở nơi đó, rất nhiều người sẽ đi cầu đan, ta cũng muốn đi xem nhìn, thuận tiện bán một điểm đan dược. Còn có Thiên Bảo Các cũng biết lái một cái cỡ lớn đấu giá hội, giống như cũng có trận pháp đại sư muốn đi, còn có tỷ thí giao lưu hội đâu. Nơi đó sẽ có rất nhiều thiên tài tụ tập, không nhất định là vì Thiên Hương Các nữ nhân. Lục gia lần này không có gấp mắng Bạch Đạo, e lại nhìn a, ta cần trước tiên bẩm báo nữ đế mới quyết định. Bạch Đạo xem như triệt để xác định, nhà mình đại ca là cái từ đầu đến đuôi Thê Quảng Nghiêm. Vậy ngươi trước tiên nghĩ, ta sẽ sớm một tháng đi, nếu là cùng đi liền sớm một chút cho ta biết. Đi, ta còn có việc muốn làm, đi trước. Lục gia cùng Bạch Đạo tách ra, đi tìm Giang Húc. Bạch Đạo phất tay cùng Lục gia tạm biệt. Đi ở trên đường trở về cảm thấy phía sau lưng lành lạnh, nghe chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta tu vi tiến bộ quá nhanh, sinh ra tâm ma? Không được, ta phải trở về luyện chế hai bình tĩnh tâm hoàn ăn một chút, trừ trừ tâm ma. Trong khoảng thời gian này cũng không cần gấp gáp đột phá, trước tiên củng cố tu vi. Bạch Đạo cách đó không xa đứng Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh lẳng lặng nhìn chăm chú lên Bạch Đạo rời đi, nàng vừa mới muốn thu thập một chút Bạch Đạo. Cái này chết tiểu hài đem Lục gia đều dạy hư mất. Cuối cùng, Phượng Cửu Khanh vẫn là không có ra tay, bởi vì Lục gia lạc đường biết quay lại, không cùng hắn thông đồng làm bậy, Bạch Đạo đầu cẩu mệnh này tạm thời lưu lại. Bạch Đạo không biết mình kém chút chơi với lửa có ngày chết cháy, còn tưởng rằng chính mình có tâm ma. Phượng Cửu Khanh không có tiếp tục cùng lấy Lục Gia, hảo tâm tình toàn bộ bị Bạch Đạo phá hủy, dứt khoát trở về tính toán. Lục Gia đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Giang Húc nơi ở. Giang Húc nhìn thấy Lục Gia cũng rất nhiệt tình, hắn tu vi so với Lục Gia thấp rất nhiều, nhìn không ra Lục Gia tu vi. Là Lục sư huynh, chuyện của ngươi giúp xong sao? Lại có rất nhiều đơn đặt hàng, nhưng mà ta sợ ngươi đang bận, đều đè lên không có tiếp. Lục Gia cũng không cùng Giang Húc nói nhảm, nói thẳng ra mục đích của chuyến này. Ta bây giờ có thể luyện chế tam phẩm trận bàn, có nguyện ý luyện chế tam phẩm trận bàn, có thể trực tiếp đặt hàng. Đương nhiên, nhị phẩm trận bàn cũng tiếp. Lục Gia lấy ra hắn có thể luyện chế tam phẩm trận bàn tài liệu, ở giữa còn kèm theo tứ phẩm trận bàn tài liệu luyện chế, hơi bí mật mang theo một điểm hàng lậu, cũng không tính quá phận. Giang Húc run run tiếp nhận Lục Gia đưa tới ba tấm giấy. Hệ Lục sư huynh trận pháp thiên phú thật coi kinh khủng như vậy. Giang Húc nhìn kỹ trên giấy thứ cần thiết, cũng không rất khó tìm, lại hỏi, hệ chỉ là gia công phí thu bao nhiêu cho thỏa đáng? 100 linh thạch liền có thể, vẫn còn cần ba bộ tài liệu. Lục Gia mục đích chủ yếu là vì tứ phẩm trận bàn tài liệu, linh thạch chỉ là bổ sung thêm. Đi, ta lập tức liền đi. Giang Húc kích động đến không được, giúp Lục Gia làm chuyện này, không chỉ có thể nhận được linh thạch, còn có thể nhận được nhân mạch, tam phẩm thật bàn đã có thể tiếp xúc đến nội môn tương đối mạnh đệ tử. Dựa theo Lục Gia thiên phú, tứ phẩm trận bàn chắc chắn cũng không xa, hắn bây giờ vô cùng kích động. Thứ 124 chương lại nuôi lớn một điểm. Lục Gia cũng không có tại Giang Húc ở đây lưu thêm, hắn đối với nam nhân không có hứng thú. 3 tháng trôi qua, ta nữ đế đại nhân không biết xuất quan không có, ta phải đi xem. Còn có trú nhang đan cũng nên đưa cho. Lục Gia thẳng tắp hướng về Phượng Cửu Khanh chỗ ở bay đi, nên đón hắn vẫn là ghi bế quan ghi hai chữ. Làm sao vẫn bế quan, nữ đế đại nhân thật sự ngủ ta liền không nhận trướng. Trong tay hắn nâng trang trú nhang đan hộp ngọc, nhẹ giọng nói lầm bầm. Hắn mới vừa xoay người rời đi không có mấy bước, liền truyền đến Phượng Cửu Khanh âm thanh y vào đi. Lục Gia không nói hai lời quay người, chạy chậm, nhanh như chớp liền tiến vào đại điện. Phượng Cửu Khanh một thân màu xanh nhạt quần áo, một cái tay chống đỡ đầu, hai chân vén, hơi híp mắt, lười biếng lại vũ mị. Nữ đế đại nhân. Lục Gia không có thấy Phượng Cửu Khanh phía trước, hào khí vượt mây, suy nghĩ muốn lên án Phượng Cửu Khanh mặc xong quần áo không nhận nợ. Hắn này lại thật gặp được Phượng Cửu Khanh, lại trở nên bó tay bó chân, rón rén đi lên phía trước. Tìm ta làm cái gì? Phượng Cửu Khanh con mắt cũng không có mở ra, nói chuyện còn mang theo lười biếng giọng mũi, cào đến Lục Gia lòng ngứa ngáy, suy nghĩ trở về lại Phượng Cửu Khanh uống say ngày đó. Ân. Còn chờ cái gì nữa? Phượng Cửu Khanh lời nói đem Lục Gia thu suy nghĩ lại, hắn cuống quýt giơ lên hộp ngọc, ta là tới cho nữ đế đại nhân tiễn đưa trú nhang đan. Hắn lại lập tức giảng giải, e nữ đế đại nhân ở trong lòng ta vĩnh viễn là người đẹp nhất. Nữ đế đại nhân cho tới nay đối với ta chiếu cố có thừa, ta đối với nữ đế đại nhân lòng cảm kích không biết như thế nào biểu đạt, nắm bằng hữu chuyên môn vì nữ đế đại nhân luyện chế ra trú nhang đan. Phượng Cửu Khanh mở mắt ra ngồi đàng hoàng, nghe đưa ra. Là. Lục Gia kéo lên hộp ngọc đi đến Phượng Cửu Khanh trước mặt. Phượng Cửu Khanh tiếp nhận hộp ngọc mở ra, bên trong bày hai khỏa trú nhang đan. Phượng Cửu Khanh dùng ngón tay cầm lấy trong đó một khỏa nuốt vào, lại đối Lục Gia nói, hề há mồm. Lục Gia không khéo hé miệng, Phượng Cửu Khanh cầm lấy mặt khác một khỏa đút tới Lục Gia bên môi. Lục Gia phản xạ có điều kiện cắn đi lên, đầu lưỡi còn khiêu khích Phượng Cửu Khanh ngón tay. Phượng Cửu Khanh lập tức thu tay lại, nhưng mà không có trách cứ Lục Gia. Nhìn thấy Phượng Cửu Khanh bộ dáng này, Lục Gia lòng can đảm lại lớn, hắn trực tiếp đem Phượng Cửu Khanh vòng tại trong ghế gây nữ đế đại nhân. Phượng Cửu Khanh lông mày trao lên, Lục Gia trong lòng có chút hoảng, dứt khoát nhắm mắt lại, trực tiếp hôn xuống. Lục Gia trong lòng mặc niệm, đây là vợ của mình hôn một chút thì thế nào? Coi như nàng tu vi so với chính mình cao, cũng muốn thân. Lục Gia hôn đi thời điểm, trên thân Phượng Cửu Khanh đặc biệt mùi thơm liền xông vào trong mũi của hắn. Phượng Cửu Khanh yên lặng hưởng thụ lấy Lục Gia hôn, cũng không có đẩy hắn ra. Từ từ, Phượng Cửu Khanh từ bị động biến chủ động đáp lại Lục Gia. Lục Gia lấy được ngon ngọt, liền phải tiến thêm thước, hôn càng ngày càng dùng sức. Ngay tại tay hắn lại muốn tùy tiện động tác lúc, Phượng Cửu Khanh nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Tốt! Phượng Cửu Khanh gương mặt ửng đỏ, môi đỏ cũng càng thêm kiều diễm. Lục Gia bởi vì tu vi không đủ, chỉ có thể bị Phượng Cửu Khanh đẩy ra, chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Hắn lúc nào có thể đứng lên tới a? Nữ đế đại nhân, ngươi không thể không phụ trách a. Hôm đó ngươi cũng đối với ta như vậy. Lục Gia lại lần nữa đem Phượng Cửu Khanh vòng tại trong ghế. Ngươi xoay người sang chỗ khác. Phượng Cửu Khanh âm thanh cực kỳ yếu đuối, lại cũng không chống lại. Lục Gia chỉ có thể nghe lời thu tay lại, xoay người sang chỗ khác. Tiếp đó, hắn cảm thụ một cái mềm mại tay nhỏ xoa lên tóc của hắn, hắn cái kia phi chủ lưu smart tóc cũng biến thành mềm mại thuận dài. Phượng Cửu Khanh ôn nhu đem mái tóc dài của hắn buộc lên, một cây bích ngọc cây trâm xuyên qua tóc của hắn, kể đây là vạn năm hà ngọc chế thành ngọc trâm, có thể giúp ngươi tĩnh khí ngưng thần, khỏi bị tâm ma quấy rầy. Đa tạ nữ đế đại nhân. Lục Gia xoay người lại nắm chặt Phượng Cửu Khanh tay, hắn cái kia bất thiện ngôn từ lại ngạo kiều nữ đế đại nhân, lúc nào cũng yên lặng thay hắn an bài tốt hết thảy. Hắn nhịn không được quay người nắm lên Phượng Cửu Khanh tay hôn xuống. Phượng Cửu Khanh bị hôn tay trong nháy mắt nhanh chóng rút tay về, ngươi nên đi ra rồi, ta muốn bế quan. Lục Gia còn muốn nói điều gì liền bị một cổ lực lượng vô hình đẩy đi ra. Phanh! Cung điện đại môn cũng đóng lại. Nữ đế đại nhân, không thể dạng này, ta không hôn được không? Nữ đế đại nhân, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện nhân sinh, tâm sự hài tử chuyện. Lục Gia ở bên ngoài kêu lên nửa ngày, Phượng Cửu Khanh không cho hắn một điểm đáp lại. Một cái thẹn thùng lại ngạo kiều bạn gái làm như thế nào dỗ, Lục Gia cần dân mạng trợ giúp. Ai, hay là trước trở về? Lục Gia cũng tại nghĩ nên hay không lại kiếm chút rượu tới để cho Phượng Cửu Khanh uống say, như thế chính mình mới tiện hạ thủ. Lục Gia trên đường trở về mới nhớ tới, vừa mới Phượng Cửu Khanh vẫn là không có cho mình danh phận, nàng không phải chỉ là để muốn chơi một chút chính mình à. Càng nghĩ càng giận, Lục Gia trong cơn tức giận chỉ có thể trở về cố gắng tu luyện, chờ hắn tu vi đi lên liền hung hăng đánh Phượng Cửu Khanh cái mông. Chuyện này trở thành chấp niệm của hắn, hắn nhất định muốn đánh Phượng Cửu Khanh cái mông, để cho nàng biết mình lợi hại. Hệ thống ở bên cạnh đập chính phú hô to đập chết nó, cũng không ra quấy rầy Lục Gia. Lục Gia hóa đau thương thành sức mạnh, cũng không nghiên cứu trận pháp, phải cố gắng tu luyện, bây giờ cũng không sợ tâm cảnh bất ổn, hai lần kinh nghiệm thoải mái chết được. Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia sau khi rời đi nhìn xem Lục Gia hôm qua mua bàn tay thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, chờ về thần lúc, trên mặt đã nhiễm lên một tầng màu hồng. Trên môi tự hồ còn có Lục Gia vừa rồi hôn lưu lại thiêu đốt cảm giác, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình môi đỏ. Lần này cùng với nàng say rượu lúc cảm giác không giống nhau, say rượu lúc nàng chỉ bằng bản năng làm việc, làm thời điểm cũng không có tâm tư khác. Hôm nay là dưới tình huống nàng thanh tĩnh, nàng có thể ngửi được Lục Gia mùi trên người. Xung quanh cũng tất cả đều là Lục Gia khí tức. Mùi vị của hắn giống như thật sự rất không tệ. Phượng Cửu Khanh từ trong thâm tâm tán thưởng. Không được, còn phải lại nuôi lớn một điểm, hắn tu vi còn quá thấp. Phượng Cửu Khanh khuấy động lấy ngón tay của mình, lấy ra một cái khác ngọc trâm, cùng Lục Gia cái kia giống nhau như đúc. Nên suy nghĩ một chút cho hắn tiễn đưa lễ vật gì, tu vi hoàn toàn không có đạo lý tăng lên điên cuồng, căn cơ lại hết sức kiên cố. Phượng Cửu Khanh lại khôi phục Lục Gia lúc đi vào lười biếng trạng thái, một cái tay chống đỡ đầu, hai con ngươi híp lại. Tu vi sự tình không vội, dẫn hắn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, cũng không thể vùi đầu tu luyện. Quyết định xong đây hết thảy, Phượng Cửu Khanh liền đứng dậy trở lại tẩm cung, nàng phải suy nghĩ một chút mang Lục Gia đi nơi nào lịch luyện. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh đang điên cuồng yêu nhau lôi kéo, ngoại trừ hệ thống còn có một người đang yên lặng đập lấy chính phú. Đào Yêu thấy tận mắt lấy Lục Gia tiến vào Phượng Cửu Khanh nội điện, lại mặt mày hớn hở đi ra, hơn nữa nàng nghe được gầy hài tử khe hai chữ. Chẳng lẽ nữ đế đại nhân liền đã mang bầu? Đào Yêu nghĩ liền có thêm. Nữ đế đại nhân ngoại trừ tu luyện những thứ khác cũng là đứa đần, cao thâm mặt trắc cùng cao lãnh cũng là trang, những chuyện này nàng rõ ràng nhất. Hài tử chuyện, nàng phải nhiều để tâm. Phải tìm một người hỏi một chút hài tử làm như thế nào dưỡng. Đào Yêu nói làm, trực tiếp liền đi nghe. Thứ 125 chương giúp ta mang cháu trai. Lục Gia đi lấy trận bàn trên đường trở về, bị Lục Thịnh cùng hắn tổ phụ Lục Hành cản lại. Lục Gia kém chút từ trên một kiếm rơi xuống, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ mình trộm Lục Hành thiên lôi sự tình bị phát hiện. Hắn lại nhịn không được chửi bậy, ghê cái này Lục Hành cũng quá nhỏ mọn a, trộm một điểm độ kiếp thiên lôi liền tự mình tìm tới cửa. Lục Thịnh không dám nhìn Lục Gia, một mực cúi đầu. Lục Gia nghĩ nghĩ làm bộ không biết Lục Thịnh cùng Lục Hành, gặp thoáng qua. Lục Hành vươn ra tay rơi xuống, hắn chỉ có thể lên tiếng e Lục Gia tiểu hữu, ngươi chờ một chút. Lục Hành đều lên tiếng, Lục Gia cũng đã không thể làm bộ nghe không được, ngừng lại, hắn làm bộ không biết Lục Hành và xin hỏi các hạ là. Ta là Lục Thịnh tên hỗn đảng kia tổ phụ, ta lần này tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Lục Hành cũng đi thẳng vào vấn đề. Lục Thịnh không dám nhìn Lục Gia, gào khóc lớn, e đại ca, ta có lỗi với ngươi, ta tổ phụ đánh ta, ta không có nói ra, thế nhưng là ai bảo hắn lật ta túi trữ vật, đem ngươi cho ta nói những cái kia bí quyết lật ra đi ra, còn biết ngươi. Đại ca, ta thật sự không có phản bội ngươi. Lục Thịnh đầu nâng lên, hắn cái kia tím xanh mặt sưng xuất hiện tại Lục Gia trong tầm mắt, đem Lục Gia giật mình kêu lên, Lục Thịnh ngươi làm sao? Như thế nào biến thành cái bộ dáng này? Lục Thịnh không nói gì, Lục Hành giải thích, ghê ta cho đánh, ngươi chớ xía vào thằng nhóc khốn nạn. Lục Hành lại là một cước trực tiếp đem Lục Thịnh đạp bay thật xa, Lục Gia đều kinh hãi, đây là thân tổ phụ sao? Lục Thịnh bắt đầu ở trên mặt đất kêu rên, tại Lục Hành không thấy được chỗ cho Lục Gia sử một ánh mắt. Lục Gia hiểu rồi, Lục Thịnh đây là diễn kỹ phái, có thể Lục Hành đạp hắn cũng không hề dùng bao nhiêu khí lực. Lục Hành trực tiếp lôi kéo Lục Gia đi xa một bên, ghê tiểu hữu, ta lần này tìm ngươi là tới tìm ngươi hỗ trợ. Không cần Lục Gia mở miệng hỏi, Lục Hành liền tiếp tục nói, ê ngươi cũng biết ta cái này tôn nhi phạm tiện, nhất định phải đuổi theo Huyền Đạo Tông cái kia họ Liễu nữ tu chạy, ta như thế nào đánh hắn đều không nghe. Lần này thậm chí thừa dịp ta bế quan lén trốn đi ra ngoài. Ta muốn mời tiểu hữu giúp ta tôn nhi quên đi cái kia Huyền Đạo Tông nữ tu. Lục Gia bây giờ còn là không hiểu ra sao để ta. Ta giúp hắn như thế nào quên đi Liễu Yên Nhiên, ta sẽ không a. Tiểu hữu ngươi không cần khiêm tốn, ngươi cho ta tôn nhi ra những cái kia chủ ý ngu ngốc, ta đều thấy được, ngươi thật sự thật lợi hại, vậy mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này ác tâm cái kia họ Liễu nữ tu, còn có thể để cho tôn nhi ta nghiêm ngặt thi hành. Lục Hành căn bản không tin tưởng Lục Gia nói lời, hắn gặp Lục Gia không đáp ứng, lại bắt đầu lợi dụ để ta gặp tiểu hữu cơ thể tràn ngập lôi đạo khí tức, cần phải tu luyện cùng lôi điện có liên quan công pháp. Lần trước ta độ kiếp còn có lưu một chút lôi kiếp dịch. Chỉ cần tiểu hữu giúp ta tôn nhi quên đi cái kia họ Liễu nữ tu, để cho tôn nhi ta không còn si mê với nàng, ta liền tiễn đưa một chút cho tiểu hữu. Lôi kiếp dịch, Lục Gia điên cuồng tâm động, hắn đang cần lôi kiếp dịch, hắn luyện thể công pháp tầng thứ hai vẫn không có động tĩnh. Lục Gia xem nơi xa làm bộ kêu trên Lục Thịnh, tâm tư khác nhanh chóng chuyển động, kẻ chỉ có thể có lỗi với huynh đệ, ngược lại cái kia Liễu Yên Nhiên cũng không phải cái gì tốt nữ nhân. Ta đây là trợ giúp hắn. Muốn ta giúp huynh đệ truy nữ nhân, ta không am hiểu. Nhưng mà muốn ta giúp huynh đệ đuổi không kịp nữ nhân, vậy ta có thế quá am hiểu. Lục Gia không do dự nữa, vỗ bộ ngực cam đoan, ở ngươi lão yên tâm, ta về sau để cho hắn nhìn thấy Liễu Yên Nhiên liền phạm ác tâm. Vậy ta đây tôn nhi liền tạm thời giao cho tiểu hữu. Lục Hành nắm lấy Lục Gia tay nước mắt tuôn đầy mặt. Không có vấn đề. Lục Gia cũng hiểu Lục Hành, có một cái liếm chó cháu trai không dễ dàng, hơn nữa còn là trọng độ liếm chó. Tiểu hữu ngươi nên đánh thời điểm liền đánh, hắn kháng đánh. Lục Hành lại bổ sung nói. Đánh là giáo dục không được hài tử, muốn tư tưởng giáo dục, để cho hắn từ trên căn bản thay đổi. Lục Gia giả vờ giả vịt khuyên giải, hắn bắt đầu đem kiếp trước nghe được những độc chất kia canh gà giảng cho Lục Hành nghe. Lục Hành càng nghe càng cảm thấy tìm đúng người. Lục Gia chỉ định có thể giúp hắn mang hảo cháu trai. Hắn đoạn thời gian trước tự mình đi trảo Lục Thịnh, trên đường nghe được Lục Thịnh đối với họ Liễu nữ tu làm những sự tình kia, còn tưởng rằng Lục Thịnh đã thức tỉnh, không nghĩ tới hắn là lấy được cao nhân chỉ điểm. Hắn lại đối Lục Thịnh nghiêm hình bức cung, Lục Thịnh bị hắn cuồng đạp nửa canh giờ cũng không có khai ra cao nhân. Hay là hắn đối với Lục Thịnh sử dụng chút ít thủ đoạn, Lục Thịnh mới dưới tình huống chính mình không biết, toàn bộ phun ra. Hắn cũng biết một cái tên. Lục Gia, nữ đế cái kia đặc biệt cưng chiều nam sủng. Lại nghĩ tới Lục Gia bả nữ đế mê thần hồn điên đảo, chính mình tôn nhi còn đối với hắn những quỷ kia chủ ý nói gì nghe nấy, hắn cảm thấy chính mình tôn nhi không làm liếm chó cơ hội tới, cho nên hắn liền đến tìm Lục Gia. Lục Hành lại cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái bình ngọc, tiểu hữu trong này có ba giọt lôi kiếp dịch, chờ ta tôn nhi không còn làm cái kia họ Liễu nữ tu liếm chó sau, ta lại cho tiểu hữu năm giọt. Lục Hành không sợ Lục Gia thu lễ vật không làm việc. Coi như không làm việc, giao hảo Lục Gia cũng không tệ, thì thầm bên gối là từ xưa đến nay cũng là vô địch, lấy lòng Lục Gia chính là lấy lòng nữ đế. Lục Gia nhận lấy lôi kiếp dịch, nụ cười ôn hòa, lời ngươi yên tâm, ta bảo đảm Lục Thịnh sẽ lại không đối với Liễu Yên Nhiên bất luận cái gì một chút xíu ý tứ. Vì mình lôi kiếp dịch, Lục Thịnh chỉ có thể quên Liễu Yên Nhiên. Tốt tốt tốt, khổ cực tiểu hữu. Lục Hành hài lòng, hắn tôn nghi thiên phú không kém, người cũng thông minh, chính là gặp phải cái kia họ Liễu nữ tu liền giống như đã trúng cổ. Hắn đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, thậm chí ngay cả quan đều nhốt rất lâu, còn cho Lục Thịnh đưa rất thật đẹp người, nhưng mà Lục Thịnh chính là chỉ thích cái kia họ Liễu nữ tu, để cho hắn khổ não không thôi. Bây giờ có Lục gia cái này, cao nhân trợ giúp, hắn tâm buông ra không thiếu. Không khổ cực, không khổ cực. Lục gia cùng Lục Hành chuyện trò vui vẻ. Lục Thịnh nhìn xem bộ dáng của hai người đánh một cái rung, đều quên kêu khóc, u mê nhìn xem hai người, hắn luôn có dự cảm không tốt. Lục Hành lại đề nghị, nghe tiểu hữu không bằng trực tiếp mang đi ta cái này tôn nhi. Không gấp không gấp, ta trước về đi cho hắn là một cái tính nhắm vào kế hoạch, loại chuyện này không vội vàng được. Vẫn là tiểu hữu nghĩ chu đáo. Lục Hành đối với Lục gia càng yên tâm hơn, hắn không nghĩ tới Lục gia tuổi còn nhỏ làm việc cứ như vậy có chương pháp. Khó trách có thể làm được phong hoa nữ đế cái kia nữ ma đầu. Hắn vừa hung ác trừng chính mình cái kia không chịu thua kém cháu trai, thật là vì một nữ nhân đầu óc mê muội. Lập tức, hắn lại nghĩ đến cháu mình quên đi cái kia họ Liễu nữ tu sau, lại khôi phục như trước kia cái dạng kia, say mê tại tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hắn cũng coi như có người kế nghiệp. Lục Thịnh bị Lục Hành trừng mắt liếc sau, bây giờ tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình, hắn không muốn lại bị đánh. Tiểu hữu, vậy ta trước tiên đem ta kia bất thành khí tôn nhi mang về, chờ ngươi làm xong kế hoạch, ta cho ngươi thêm đưa tới. Hảo, ngươi lão đi trước. Lục gia căn bản không có cái gì kế hoạch, hắn chính là tùy tiện thổi, hắn thấy để cho Lục Thịnh không thích Liễu Yên Nhiên thực sự quá đơn giản, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Lục Hành lại đạp Lục Thịnh hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.